Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, Secret of the Island, bí mật của hòn đảo. Đại sảnh của Ivory Tower, tháp ngà, khiến Sunny rùng mình, giống như lần trước khi cậu nhìn thấy nó. Ánh nắng rực rỡ chiếu qua những ô cửa sổ cao và hẹp. Một vòng xích nằm ở giữa đại sảnh. Đó là Gateway, cánh cổng, không có ai ở đây. Nhưng Effie kéo Sunny đến một cầu thang dẫn xuống tầng hầm của tòa tháp. Những rễ của nó cắm sâu xuống, dường như chạm đến tận cùng trái tim của hòn đảo. Cầu thang đó xoắn ốc đọc theo tường ngoài của ngôi chùa. Và có một tấm thảm các bức chạm khắc đẹp mắt trên đá ngà. Những bức chạm khắc kể lại câu chuyện về thời hoàng kim của Kingdom of Hope. Vương quốc hy vọng, từ rất lâu trước khi nó bị phá hủy bởi Lord of Light. Chúa tể ánh sáng, khoan đã, trước đây làm gì có đường đi xuống? Nó bị ẩn đi sao? Bối rối, Sunny lặng lẽ theo sau Effie. Cuối cùng, hai người họ đến một phòng tròn rộng lớn ở cuối cầu thang. Sunny chưa bao giờ đến đây trước đó. Nhưng cậu đã tưởng tượng nó sẽ giống với tầng dưới cùng của Ebony Tower. Tháp Ebony, và thực sự, nó có phần giống, tuy nhiên, nó cũng hoàn toàn khác. Tòa tháp nhân bản được Nether, hư vô, tạo ra ngập trong bóng tối, và có một ngọn núi đầy những hình nộm bỏ đi chiếm giữ trung tâm của tầng hầm. Tuy nhiên, căn phòng này lại tràn ngập ánh sáng. Có một vòng tròn run rộng lớn và cực kỳ phức tạp được khắc trên sàn phòng. Và ở giữa nó, Sunny chố mắt nhìn, thậm chí không nhận ra hai người đang nghiên cứu vòng tròn đó. Cơ thể cậu hơi run lên. Đó là, lơ lửng giữa không trung ở trung tâm căn phòng là một viên pha lê phát sáng thô ráp. Nó lớn hơn Sunny và mang lại cho cậu cảm giác về một quyền năng siêu phàm. Khủng khiếp và không thể diễn tả, viên pha lê như một mặt trời thu nhỏ, tràn ngập ánh sáng mềm mại khắp căn phòng ngầm, thực tại xung quanh nó dường như gợn sóng và tỏa sáng. Đó là thứ mà Sunny chưa từng thấy, một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cậu ra khỏi sự ngạc nhiên. Đúng vậy, theo những gì chúng tôi biết, đây là một mảnh device sâu sát, mảnh linh hồn thần thánh. Sunny chậm rãi quay đầu lại và nhìn Cassie, người đang ngồi trước vòng tròn rune. Xung quanh là những cuốn sổ, bản khắc và dụng cụ viết. Cô đang mặc một chiếc quần jean đơn giản và áo thun trắng. Tóc vàng nhạt của cô được buộc gọn trong một búi tóc lộn xộn. Cậu nhìn cô một lúc, không biết nói gì. Một mảnh đi vai, lúc đó, một giọng nói khác cắt ngang cậu. Sunny. Cậu ngước lên, chỉ vừa nhận ra Kai đang lơ lửng trên cao. Gần chân phòng, anh chàng xạ thủ đã lao xuống với tốc độ đáng kể. Ồ, không, trước khi Sunny kịp phản ứng, cậu đã bị ôm chặt lần nữa. Trời ơi, Sunny, cậu làm bọn tôi lo lắng muốn chết. Cậu nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của Kai và nhìn nụ cười chói lọi của bạn mình bằng một nụ cười nhợt nhạt. À, xin lỗi, tôi đoán mình là người dễ làm người khác lo lắng, nhưng mà tôi chỉ chết có một lần trong mấy tháng qua thôi, nên các cậu không cần lo lắng nhiều đâu. Sau đó, Sunny nhìn qua vai xạ thủ, chăm chú nhìn vào viên pha lê phát sáng và hít một hơi sâu. Có ai muốn giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không? Cassie đứng dậy, thở dài và xoa bóp đầu gối. Sau đó, cô mỉm cười nhẹ nhàng với cậu. Tôi rất vui vì cậu đã trở lại. Sunny, rồi cô bước vài bước và ra hiệu về phía sàn phòng tròn. Nhìn xuống đi, cậu nhìn xuống, giờ mới chú ý đến vòng tròn rune được khắc trên đá trắng. Mạng lưới rune rộng lớn, phức tạp, và mang một sự quen thuộc đáng lo ngại. Sunny nhíu mày, cái cảm giác khó chịu này là gì? Rồi. Trong đầu cậu mở rộng các rune lên nhiều lần kích thước ban đầu và nghiêng đầu một chút. Các rune, rất giống về phong cách và hình dạng với những rune của Red Colosseum. Đấu trường đỏ, chỉ cần nhìn chúng thôi cũng đủ khiến cậu nhớ lại những tháng ngày kinh hoàng đã trải qua trong chiếc lồng dưới đấu trường. Sorcery của Hope, Cassie gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi tiếp tục khám phá tòa tháp sau khi cậu rời đi. Và cuối cùng mở được con đường đến căn phòng này. Phản ứng của chúng tôi cũng giống cậu. Cassie lắc đầu. Ivory Island, đảo Nga, ẩn chứa nhiều bí mật hơn chúng tôi tưởng. À, Nephis có lẽ sẽ giải thích rõ hơn. Dù sao đi nữa, chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng những rune này giống với những rune cậu đã gặp trong nhà hát cổ xưa. Vì vậy, Fire Keeper, những người giữ lửa, đã thực hiện một chuyến thám hiểm đến rìa phía tây của trên Aos. Quần đảo Six, Red Colosseum, đấu trường đỏ, đã trở thành đống đổ nát từ lâu và đầy rẫy các loại nightmare creature, sinh vật ác mộng, khủng khiếp. Chúng tôi đã phải tốn khá nhiều công sức để tiêu diệt chúng và dọn dẹp sàn đấu trường. Đống đổ nát, tốt, Kai gật đầu. Effie và tôi không thể tham gia vì chúng tôi đang bận rộn với các vai trò trong Second Army, quân đội thứ hai. Tuy nhiên, kể từ khi Cassie quay trở lại, tôi đã giúp cô ấy nghiên cứu vòng tròn rune từ lúc đó. Một điểm cao giúp quan sát toàn bộ vòng tròn tốt hơn. Và đại loại thế, chúng tôi đã có chút tiến triển. Chủ yếu nhờ vào việc Cassie đã dành nhiều thời gian bên cạnh Noctis và học được rất nhiều điều. Đặc biệt là về chiếc tàu bay của ông ta. Cassie gật đầu. Đúng vậy, thực ra tôi nghi rằng những phép thuật trên chiếc tàu được lấy cảm hứng từ một vài tạo vật của Desire. Khát vọng, có nhiều điểm tương đồng. Vì vậy, sau nhiều tháng nghiên cứu và so sánh, chúng tôi đã giải mã được một phần nhỏ của vòng tròn. Nó không nhiều, nhưng đủ để chúng tôi truy cập một trong những chức năng ẩn của hòn đảo. Sunny chỉ nhìn cô trong, im lặng một lúc, sau đó, cậu nói, đó là lý do tại sao hòn đảo di chuyển sao? Cassie gật đầu với một nụ cười nhỏ. Đúng vậy, giờ chúng tôi có thể di chuyển Ivory Island, đảo Nga, dù rất chậm. Cậu ngần ngại một chút, rồi lắc đầu. Tôi là người duy nhất cảm thấy rùng mình trước một device sâu sát. Mảnh linh hồn thần thánh. Chết tiệt sao? Nó là device đấy. Hope, hy vọng, lấy mảnh device sâu sát. Mảnh linh hồn thần thánh. Này từ đâu? Effie liếc nhìn viên pha lê rực sáng và nhún vai. Chỉ có 6 vị thần, nhưng có rất nhiều sinh vật đạt device rank cấp thần thánh, bao gồm cả chủ nhân cũ của tòa tháp này. Đôi khi họ chiến đấu cùng nhau, đôi khi lại chống lại nhau. Tất nhiên rồi, xem xét sự khủng khiếp của Demon of Desire, quỷ bị khát vọng, có gì lạ khi cô ta sở hữu một hoặc hai mảnh device sâu sát? Mảnh linh hồn thần thánh. Không, thực ra tôi hơi thất vọng vì chúng ta không tìm thấy nhiều báu vật kỳ diệu hơn trong hầm của cô ta. Cũng hợp lý thôi. Con rồng chết tiệt chắc đã dọn sạch từ lâu rồi. Cô liếc nhìn lên, hướng về phía bộ xương của Sevirax quấn quanh ngôi chùa lớn. Khuôn mặt của Kai tối sầm lại đôi chút. Anh thở dài. Sao chúng ta lại nói về mấy thứ này chứ? Sunny cuối cùng cũng trở lại. Chắc cậu phát ngán với khẩu phần quân đội rồi. Đi nào, mọi người. Tôi chắc bữa tối gần xong rồi đấy. Sunny nhìn bạn một lúc lâu. Cậu có phiền nếu tôi ở lại ngắm cái mảnh sát này thêm chút không? Ý tôi là, đó là device sâu sát. Mảnh linh hồn thần thánh. Đấy, cậu có tưởng tượng nổi thứ này đáng giá bao nhiêu không? Kai lắc đầu và nói, giọng đầy kiên quyết. Không, cậu không thể, tôi sẽ đi cho cậu ăn, và đừng nghĩ đến việc kháng cự. Sunny nhìn viên pha lê rực rỡ một lần cuối và thở dài. Ừ thì, được rồi, tôi nghĩ mình cũng đói rồi. Hết chương.